Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1143, tiến triển thuận lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh Nam bảo vệ sau cuộc chiến, Chu Bình An uy vọng ở Tĩnh Nam như mặt trời ban trưa, thắng toàn huyện trăm họ kính yêu, thậm chí có rất nhiều kiếp hậu dư sinh trăm họ ở nhà lặng lẽ cho Chu Bình An cung phụng sinh từ, nhờ vào Chu Bình An háo danh khí, để cho lưu mục bọn họ công tác chuẩn bị khai triển rất là thuận lợi. Tĩnh Nam là nhà mình vườn, bảo vệ Tĩnh Nam người người đều có trách nhiệm, nhưng là Thái Bình huyện không phải a, chi viện Thái Bình, cứu viện huyện lân cận, đây cũng không phải là Tĩnh Nam huyện trăm họ thiết thân lợi ích, nhưng là huyện nha điều động thanh niên trai tráng bố cáo dán ra về sau, Tĩnh Nam huyện trăm họ nô nức ghi danh tham gia, vốn là kế hoạch điều động 500 cái, nhưng là không bao lâu ghi danh trăm họ liền vượt ra khỏi kế hoạch hạng, hơn nữa còn có càng ngày càng nhiều trăm họ nghe được tin tức về sau, kích động trước tới tham gia điều động. Chi huyện đại lão gia giữ được Tĩnh Nam, cứu chúng ta toàn Tĩnh Nam mấy chục ngàn người tính mệnh, ngươi ta chúng ta cả nhà già trẻ sở dĩ còn có thể sống được, đều là nhờ chi huyện đại lão gia phúc. Bây giờ chi huyện đại lão gia điều động thanh niên trai tráng đi cứu viện Thái Bình huyện, nhị cầu từ tiểu tử ngươi nếu là dám không đi chấp nhận, ta liền không có ngươi đứa con trai này. Một chống ngoặt lão giả râu bạc trắng nghe người ta đọc xong bố cáo nội dung, không khỏi vừa gõ ba tong, đối con trai hắn nhị cầu tử hô. Cha ta đương nhiên phải đi, lần trước thủ thành ta cũng báo danh, chi huyện đại lão gia nói ta trên có già dưới có trẻ, không để cho ta tham gia, lần này bố cáo bên trên nhưng không có cái gì hạn chế, ta nói gì cũng phải tham gia. Nhị cầu từ kích động trả lời, nói đến đây hơi chút dừng lại, kế mà ngữ khí kiên quyết nói. Chẳng qua là cha, nếu là nhi tử lần này không về được, ngài cùng ta đây mẹ cần phải nhiều bảo trọng thân thể. Yên tâm, cha ngươi thân ta từ bản cường tráng lắm, không cần ngươi mất công bận tâm, ngươi nhanh đi ghi danh đi. Hồng lão tóc trắng chống ba tong, không nhịn được dùng sức phất phất tay, làm ra một bộ đuổi người điệu bộ. Cha, nhi tử đi, nhị cầu từ tại chỗ cho ông lão tóc trắng dập đầu một cái, đứng dậy hướng đám người tuôn trào phương hướng chen vào. Như vậy tình cảnh như vậy còn có rất nhiều. Mặc dù Thái Bình huyện theo chân bọn họ không có bao nhiêu quan hệ, nhưng là chỉ bằng đây là Chu Bình An phát ra bố cáo, bọn họ liền phát ra từ phế phủ tích cực chống đỡ, nô nức ghi danh. Dĩ nhiên, dù sao cũng là cứu viện cùng mình thiết thân lợi ích không liên hệ nhau, huyện lân cận ghi danh nhân số so với lúc trước giặc Hoa vây công Tĩnh Nam thời báo tên thủ thành nhân số muốn ít đi rất nhiều, nhưng là lưu mục sơ lược đếm một cái cũng có hơn 700, vượt xa khỏi kế hoạch điều động nhân số, lưu mục vội vàng chấm dứt điều động. Vì thế, lưu mục còn bị rất nhiều đã tới chậm trăm họ của trách đâu. Lưu đại đao điều động cũng rất thuận lợi, lấy ra huyện nha văn thư về sau, vô dụng lưu đại đao nói thêm cái gì, có xe ngựa đám người cũng tích cực đem nhà mình xe ngựa cống hiến ra tới, không chỉ như vậy, mọi người ở cống hiến nhà mình xe ngựa thời điểm, trả lại cho trên xe ngựa thả rất nhiều lương thực thịt trứng, trái cây chờ cái ăn, không có một chiếc xe là vô ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người vui mừng có người buồn, lưu mục lưu đại đao bọn họ công tác chuẩn bị khai triển rất thuận lợi, bất quá, lưu đại cương công tác thì không được, hắn tuần tra huyện nha 6 phòng, điều động 6 phòng tư lại công tác khắp nơi đụng tường. Buổi sáng còn mặt dày, như không có chuyện gì xảy ra đi làm lại tư lại, nghe được lưu đại cương mục đích về sau, từng cái một mặt cũng hù dọa bạch, nghe được điều động ý tứ về sau, hãy cùng nghe được tử thần hiệu triệu vậy. Khụ khụ, chợt nhớ tới, nhà ta còn có một cái tính mệnh du quan việc gấp, ta phải trở về đi xử lý, hôm nay chính là tới xin nghỉ, ai nha, ngươi nhìn ta cái này đầu óc thật là thiếu chút nữa đã quên rồi, xin lỗi, tiểu khả thất bồi, thất bồi. Một vị thư lại nghe được Lưu Đại Cương nhắn nhủ điều động ý tứ về sau, nhất thời sắc mặt trắng bệch cả người sửng sốt có chừng 3 giây, sau đó cùng lửa thiêu mông vậy, nói một trận trăm ngàn chỗ hờ cớ, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai chạy trốn. Nguyên bản lấy được tin Tĩnh Nam thủ xuống, ta mới đánh bạo trở về huyện nha, không nghĩ tới Chu Bình An cái này ba gai vậy mà chơi ngu muốn chi viện Thái Bình. Đùa giỡn, cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào, Chu Bình An cái này ba gai thủ hạ Tĩnh Nam về sau, bành trướng không biết mình họ gì đi, ngươi có thể thủ hạ Tĩnh Nam huyện thành, đây chính là nhờ thành tường phúc, có thành tường cản trở, nhìn xuống đập đá, dội vàng lỏng, liền cái này, vẫn phải chết một thành tường nhân tài may mắn thủ hạ Tĩnh Nam huyện thành, đi theo giặc Hoa dã chiến, ngươi điên rồi sao? Giặc Hoa đây chính là giết người không chớp mắt, ăn người không thả mối ác ma, giết người cùng chém dưa thái rau vậy, không có thành tường nhìn xuống làm bình chướng, ngươi hòn đá kia, vàng lòng cũng bị mất đất dụng võ, ngươi lấy cái gì cùng Giặc Hoa dã chiến, chỉ bằng đao kiếm đều chưa sờ qua mấy lần thanh niên trai tráng trăm họ a, ngay cả vệ sở chính quy quân đều bị Giặc Hoa giết tè ra quần, những thứ kia chân đất có mấy cái đầu đủ Giặc Hoa chém vào. Người muốn chơi ngu, lão tử không ngăn, nhưng là ngươi hắn nương đừng kéo ta a, lão tử còn không có sống đủ đâu, mới không đi chịu chết đâu. Muốn điều động lão tử, ta nhổ vào, lão tử mới không bồi ngươi chơi ngu đâu. Khụ khụ, ta cũng vậy, nhà ta cũng có một cái tính mệnh du quan việc gấp. A, cái gì việc gấp? Ta, nhà ta bà nương muốn sinh, hi, người nói có khéo hay không, hôm nay chính là dự tính ngày sinh a, bà đỡ cũng đã sớm nói, hôm nay ta nhất định phải ở ngoài phòng sanh tế tự tổ tông mới được, không phải thì có họa sát thân đâu, thất bồi, ta cũng thất bồi. Bên cạnh một vị thư lại ở Lưu Đại Cương nhìn về phía hắn về sau, liền cũng đặt xuống kế tiếp què quạt cớ theo sát vị thứ nhất thư lại, lấy giống vậy tốc độ bén nhạy lưu. Làm Lưu Đại Cương chạy tới kế tiếp công phòng thời điểm, vốn là cái này công phòng cũng có hai cái tư lại tới làm tới, nhưng khi Lưu chạy tới cái này công phòng thời điểm, mặt đen, người sớm nhận được tin tức Lưu. Đoán chừng là vị thứ nhất tư lại chạy đường trước convert by TTV cho những thứ này tư lại lên tiếng chào hỏi. Những thứ này tư lại nghe được Chu Bình An muốn điều động bọn họ đi chi viện Thái Bình tin tức về sau, hãy cùng nghe được dọc qua công thành tin tức vậy, Lưu chi đại cát. Huyện Nha 6 phòng lại một lần nữa vô ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bản mặt dày, đánh bạo trở về mấy cái 6 phòng tư lại một lần nữa chảy cái bóng cũng không có. Lưu Đại Cương tuần xong người cuối cùng công phòng, không ngoài dự liệu, lại là vô ích. Minh sáng sớm ngày mai thấy có người tới, Lưu Đại Cương tức giận siết chặt quả đấm, hận không được đem len lén chạy đi người bắt trở lại, nổ nện một bữa. Thật xin lỗi công tử, ta đem công việc làm hư hại. Lưu Đại Cương mặt chịu tội hướng Chu Bình An thật lòng hồi bẩm. Vốn là sớm tới tìm 6 cái tư lại, nhưng là nghe được điều động bọn họ chi viện Thái Bình tin tức về sau, cũng kiếm cớ chạy còn nhanh hơn thỏ, không có một người chịu hưởng ứng điều động. Ha ha, lớn thép huynh, không có sao, cái này đều tại ta trong dự liệu. Ta nguyên bản liền không có đem bọn họ liệt vào trong kế hoạch. Chu Bình An nghe được Lưu Đại Cương hội báo về sau, một chút cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, cười an ủi Lưu Đại Cương đào. Nói thật, nghe được bọn họ chạy đường tin tức về sau, trong lòng ta còn thở phào nhẹ nhõm, đem công lao phân cho bọn họ loại này người ta còn không bỏ được đâu. Cách chương.